khế ước máu chồng quỷ. Chương 66, 66, sự thật dần hé lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe môi Dương Uyển Chi khẽ cười. Cô chỉ len lén hắn cười thôi chứ không muốn để hắn biết. Bỗng, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cô. Ngài làm gì đấy? Lam Mục Khải ở phía sau, gần như đang ôm cô. Trái tim cô đập nhanh quá, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy. Hắn nói vào tai cô bằng chất giọng cực kỳ quyến rũ. Sao tim em đập nhanh dữ vậy? Đâu, đâu có. Cô né tránh vòng tay của hắn. Sự ngượng ngùng cùng xấu hổ không che giấu đi nổi. Lam Mục Khải đặt tay lên ngực cô. Cách một lớp vải vóc của quần áo, cô cảm nhận bàn tay hắn nóng như lửa. So với hơi lạnh của hắn thì nóng bỏng hơn nhiều. Rõ ràng là có. Hắn khẳng định, cô nhìn bàn tay to lớn của hắn đặt lên ngực mình. Nó bao phủ hết một bên ngực của cô. Nam nữ thụ thụ bất thân. Sao hắn dám tự ý chạm vào ngực cô chứ? Ngay lúc cô còn lơ đễnh trong những suy nghĩ đấu tranh của mình, bàn tay ấy không kiên dè gì mà xoa nắn nơi ngực mềm mại. Cô thoáng giật mình đẩy hắn ra. Nhưng hắn giống như một bức tượng không hề bị lay chuyển. Gần đủ rồi. Gần đủ rồi. Nhanh hấp thụ âm khí đi. Ta cần âm khí. Đôi mắt Dương Uyển Chi đỏ lên trong một khắc rồi bị chi phối. Cô quay người lại. Ôm cổ của hắn chủ động hôn môi. Người hắn thích chủ động hôn hắn. Lam Mục Khải dĩ nhiên sẽ không từ chối. Môi lưỡi cả hai quấn quýt lấy nhau. Vải vóc từ từ rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Hắn chủ động bế cô lên giường rồi nằm đè lên cơ thể lõa lồ của cô. Đôi chân ngọc của Dương Uyển Chi quấn quanh hông hắn. Siết hắn tới gần cô hơn. Lam Mục Khải hôn vụn vặt. Nụ hôn rơi trên gò má. Rồi trượt dài xuống cổ rồi đi xuống bụng. Nữ nhân rên rỉ. Hơi dướn người cảm thụ khoái cảm mà hắn mang lại. Cho tới khi hắn vùi đầu vào nơi tư mật của cô. Cái lưỡi ấm nóng không ngừng khiêu khích. Mục Khải đừng ở đó. Bần, thích không bảo bối. Hắn lại ấn sâu hơn vào trong. Từng động tác mút mát như hút đi linh hồn của cô vậy. Cả hai dây dưa một lúc. Hắn cũng không nhịn nổi nữa mà. Tiến vào, cả cơ thể cô điên cuồng lắc lư theo nhịp. Cảm giác hoa mắt trời đất lẫn lộn này chi phối toàn bộ lý trí của cô. Mồ hôi của người đàn ông túa ra nhễ nhại. Vài giọt rơi trên trán cô. Lần này Lam Mục Khải không hành cô biến thành bùn nhão. Chỉ mới hai lần mà hắn đã nằm ra bên cạnh thở phì phò. Hắn cảm nhận rõ ràng âm khí của hắn đang bị hút cạn. Vốn hắn đang bị trọng thương nên ma lực đang suy giảm. Mọi sự suy đoán của hắn gần như hoàn toàn đúng. Trong cơ thể cô có một cái gì đó liên tục đòi âm khí. Đủ rồi à, cô vẽ vòng tròn lên bờ ngực rắn chắc của hắn chu môi hỏi. Cảm giác có một chút thất vọng. Hắn không nhiệt tình như mọi khi. Tôi mệt, tha cho em. Hắn xuống giường đi vào toilet. Lam Mục Khải nôn ra một đống bầy nhầy màu đen. Hắn vội ấn xả nước tránh để cô phát hiện. Tắm rửa sơ qua rồi giả vờ như không có gì đi ra ngoài. Lúc đó cô đã mặc lại quần áo ngồi xem sổ sách. Lam Mục Khải đi lại ôm cô. Hắn biết cô đang giận. Em về nghỉ ngơi. Công việc để đó đi. Cũng không có mệt mỏi gì. Cô hờn dỗi. Giận rồi hừm. Chất giọng đàn ông của Lam Mục Khải thật sự rất đặc biệt. Nghe rồi chắc chắn sẽ bị si mê. Cô cũng không ngoại lệ. Cô thấy giọng hắn thật là hay luôn. Dương Uyển Chi cắn vào tay hắn một cái. Trông giống hệt con mèo nhỏ đang nổi giận. Cô nói. Có phải ngài đối với cô thư ký nào cũng vậy không? Có quá nhiều thư ký nên không đủ tinh lực nữa hả? Thư ký bảo bối thì mới có đặc quyền ấy thôi. Đừng ghen nữa cô nương. Gần đây tôi có nhiều việc mà. Em cũng nhìn thấy. Dương Uyển Chi không thèm nghe hắn. Chắc chắn hắn đã bị ai đó rút đi một nửa tinh lực rồi. Cô bí xị không vui. Hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Thật sự mà nói thì hắn đang rất suy yếu. Dương Uyển Chi đi lanh quanh địa phủ vào những ngày ít việc. Thật ra cô vẫn đang suy nghĩ làm thế nào mới tốt đây. Cô biết rõ người dùng lửa thiêu chết mẹ cô không phải là Lam Mục Khải. vì chính cô đã nhìn thấy hung thủ, mà có ai mà biết cha của cô ngoại tình. Ông ấy ngoại tình với vợ của Nhất Quan, bọn họ cùng một ruột với nhau, cho nên việc Nhất Quan không ưa gì La Mục Khải là điều hiển nhiên. Ngày tháng đó địa phủ quả thật tăm tối, cha cô ngày ngày đắm chìm trong sắc dục mà không màng đến sinh linh đồ tháng. Lúc ấy mẹ cô biết chuyện nên mới đi khuyên nhủ cha cô. Khuyên không được, bà liền lấy tin ông ngoại tình ra uy hiếp. Dọa là nếu ông không màng chính sự thì sẽ thông báo với toàn thể quỷ ma rằng ông ấy đang ngoại tình. Ai mà ngờ ông lại muốn giết người diệt khẩu. Rồi cùng lúc ấy La Mục Khải xưng vương nên người ta không tránh nổi nghi ngờ mà cho rằng hắn dùng mưu kế để đả kích quỷ vương đời trước. La Mục Khải thật sự là một quỷ vương rất tốt. Hắn hy sinh cho địa ngục nhiều hơn là cha của cô. Ông ta không xứng. Cô lơ đễnh đi ngang qua gương tiền kiếp thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Ma nữ không đầu. Cô ta làm gì ở đây? Vì tò mò nên cô nối đuôi theo sau. Cô luôn thắc mắc cô ta là ai mà năm lần bảy lượt giúp đỡ cô. Cách chương.